Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 324. Lại muốn làm chết rồi. Lóng lánh kim cô bổng cắm ở Tây Thiên Môn trên phế tích. Tôn Ngộ Không độc thân ngồi ở trên bức tường đổ, đóng lại hai mắt nghỉ ngơi. Các tiên nhân đứng ở phương xa, nhìn tình cảnh này nghị luận sôi nổi. Đại thánh nửa ngày không động, ta xem hẳn là thật ngủ rồi. Có người nói, không thể nào, đánh nhau cũng có thể ngủ. Thủy Đức Tinh Quân đầy mặt hoài nghi, hiền đệ vẫn so sánh có thể ngủ. Trấn Nguyên Đại Tiên xoa xoa râu dài, nói đi nói lại, hắn này hóa trang càng ngày càng xoái rồi. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nguyên vốn là Mỹ Hầu Vương, hiện tại phối hợp giáp vàng mũ vàng, coi như ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi, cũng là đẹp trai 10 phần. Đầy trời hồng vân ép đỉnh mà đến, đó là khí thế hùng hổ hỏa bộ chúng thần, trong đó còn có sót lại thiên hà thủy binh, cùng với chật vật vương linh quan, thiên bồng cùng na cha ba người. Tôn Ngộ Không ý thức từ từ nghe được âm thanh, đại đế, đế quân, chấm ngoặc kép, có thanh âm quen thuộc hỏi, các ngươi cũng là tới bắt cầm hiền đệ, cũng có hồi lâu chưa nghe qua âm thanh ở phát hào chỉ lệnh, hỏa bộ chúng thần. Lập tức bày trận, đạo kia chỉ lệnh sau. Tôn Ngộ Không mở hai mắt ra. Dài lâu mộng kết thúc rồi. Tựa hồ có rất nhiều người, rất nhiều sự, đều đan dệt ở trong đầu, để hắn nhất thời vô pháp làm rõ. Đầu có chút hỗn loạn, nhưng mà ở hỗn loạn ở trong, một giọt nước mắt từ hắn khóe mắt hạ xuống. Đây là cái gì? Tôn Ngộ Không đưa tay tiếp được nước mắt. Nước mắt ở hắn lòng bàn tay biến thành một viên kết tinh. Xa xa tiên nhân thấy cảnh này, đều là sợ hết hồn. Đại thánh làm sao khóc? Có phải là ngủ đến quá lâu? Làm ác mộng rồi. Thủy Đức Tinh Quân nói rằng, yêu hầu, người hiện tại khóc cũng không dùng rồi. Thác Tháp Lý Thiên Vương nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi cười nhạt. Chúng ta đã đem ngươi vây quanh, còn không lập tức bó tay chịu trói. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, nhìn hắn, một luồng mãnh liệt ký thị cảm truyền đến, để đầu của hắn mơ hồ làm đau. Hắn đem nước mắt bỏ vào ngực, đứng dậy nhìn quanh đầy trời thiên binh thiên tướng, cùng với kia trở về chiến trường cái nào chá, thiên bồng nguyên soái cùng vương linh quan, lại muốn đánh một lần rồi. Ý niệm như vậy né qua, Tôn Ngộ Không cũng không biết đến từ đâu. Hành quân mây đã gần trong gang tấc. Hắn đưa tay liền nắm đứng lên một bên kim cô bổng. Tôn Ngộ Không đi về phía trước một bước. Đại thánh, phảng phất có vô số tiếng người âm ở sau lưng vang lên. Tôn Ngộ Không dừng bước lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nơi đó không có một bóng người. Hắn không còn dừng bước, cất bước về phía trước. Bên trên đi, nháy mắt kế tiếp. Hắn cùng kim cô bổng liền đều biến mất không còn tăm hơi. Chỉ ở tại chỗ lưu lại một tia hỏa diễm. Tôn Ngộ Không trực tiếp vọt vào hành quân mây. Kim cô bổng ở trong tay hắn cử trọng nhược khinh, tùy ý vung lên, mãnh liệt côn phong chớp mắt liền tàn phá ra. Biển mây ở mãnh liệt trong gió lăn lộn, trong lúc nhất thời thiên binh thiên tướng giống lục bình bình thường bị hất bay, đại trận bị lôi kéo liểng xiềng. Tôn Ngộ Không, ăn ta một thương. Na Cha ổn định thân hình, biến thành 3 đầu 6 tay, hướng về Tôn Ngộ Không tấn công tới. Thiên bồng nguyên soái cùng vương linh cung cũng từng người từ phương hướng khác nhau vung vẩy trong tay cửu sỉ đinh bá cùng kim tiên, khí thế hùng hổ thẳng hướng Tôn Ngộ Không đánh tới. Còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, Tôn Ngộ Không tuôn ra một luồng cảm giác quen thuộc, hoàn toàn không cần suy nghĩ, hắn lắc mình biến hóa, tương tự biến làm 3 đầu 6 tay. Cùng 3 người đối với đánh lên, Na Cha nắm rồi một cái pháp quyết, dưới chân phong hỏa luân vèo thoát thân mà đi. Một cái lúc hô hấp, luân thượng hỏa diễm tăng vọt, dường như chảy ngược nước biển dâng trào ra. Ngọn lửa màu đỏ nhấn chìm rồi Tôn Ngộ Không toàn bộ thân thể. Giáp trụ bên trên thép dòng chớp mắt bị ngọn lửa thiêu đến đỏ chót, như dung nham vậy ở trên người hắn lưu truyền. Tôn Ngộ Không tựa hồ sớm có chủ ý. Kim cô bổng thuận tay một quấy, hỏa diễm dung nham từ trên người hắn hội tụ thành màu đỏ dung nham, Tiếp theo này dung nham dường như giống như du long đi ngược dòng nước. Trong nháy mắt đem Kim Cô Bổng bao vây trong đó. Như là cho Kim Cô Bổng mặc vào dung nham áo giáp. Tôn Ngộ Không đem phong hỏa luân bên trên hỏa diễm. Thu rồi sạch sành xanh. Không lâu sau đó, có hai vệt sáng từ phương xa bay tới. Đứng ở Thái Thượng Lão Quân bên người. Đây là hai cái từ Mi Thiện Mục Lão Nhân. Nhìn thấy trước mắt chiến cuộc, Tôn Ngộ Không hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Thượng Thanh sắc mặt phát lạnh. Lẽ nào có lý đó? Ta giúp bọn họ một tay. Tay phải hắn phất một cái. Phất trần đột nhiên duỗi dài. Xuyên qua gió thổi không lọt binh tướng. Hướng về Tôn Ngộ Không bó đi. Tôn Ngộ Không liền đầu cũng không có về. Phất trần vừa qua khỏi đi. Liền ở hắn hộ thể hỏa diễm bên trên cháy hừng hực lên. Những hỏa diễm kia, Lý Thiên Vương kinh hãi đến biến sắc. Hắn công đức làm sao còn chưa dùng hết. Trở về, Thượng Thanh Thiên Tôn thu hồi phất trần. Liền mang theo xé ra thiêu đốt hỏa diễm ống tay áo. Ném qua một bên, này công đức chi hỏa làm sao sẽ thiêu ta? Hắn giật mình hỏi, kia không phải công đức chi hỏa. Ngọc Thanh nhíu mày, ở Tôn Ngộ Không bên người thiêu đốt hỏa diễm. Nhìn như công đức chi hỏa, thực chất cũng không phải. Đó là oán khí. Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh liếc mắt nhìn nhau. Từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng ngơ ngác. Không, không đúng. Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên lên tiếng. Kia oán khí sau lưng còn có món đồ gì? Ở Tôn Ngộ Không phía sau. Là từng đoàn người thường không nhìn thấy khói đen vậy oán khí. Nhưng mà ở oán khí phía sau. Lại có vô số phàm nhân không nhìn thấy ánh sao đang lóe lên. Chúng nó còn chưa phát huy tác dụng. Lại tỏa ra đủ khiến người run rẩy khí tức. Đó là cái gì? Thái Thượng Lão Quân đối với những thứ không biết cảm thấy hiếu kỳ. Thật giống là một tấm đồ. Thượng Thanh vận lên pháp nhãn nhìn tới. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra một cái mơ hồ đồ hình. Nhìn một lúc, hắn liền đầu đau như búa bổ từ bỏ rồi. Lão Quân, người kim cương chặt có hữu dụng hay không? Lúc này, Ngọc Thanh hướng về Thái Thượng Lão Quân hỏi. Thái Thượng Lão Quân từ trong tay áo cầm ra thủ trạc. Hướng về Tôn Ngộ Không ném tới. Kim cương chặt quanh quẩn trên không trung hai vòng. Tìm một cái không ngăn. Đột nhiên ghim xuống. Đang một tiếng, còn chưa tới gần Tôn Ngộ Không, liền bị một đạo mãnh liệt khí tức bắn đi ra ngoài. Tam Thanh đồng thời kinh hãi. Thiên đạo khí tức, tại sao lại như vậy? Thượng Thanh cùng Ngọc Thanh nhìn Thái Thượng Lão Quân. Lão Quân, hắn tại sao có thể có thiên đạo hộ thể? Không biết, Thái Thượng Lão Quân sắc mặt nghiêm nghị lắc đầu. Hắn ở Hoa Quả Sơn cùng Tôn Ngộ Không ở chung mấy năm. Xưa nay cũng chưa từng thấy đạo kia khí tức. Đại thánh trên người tựa hồ phát sinh cái gì ta không biết sự tình. Hắn nói ra. Thượng Thanh cùng Ngọc Thanh hướng về Tôn Ngộ Không nhìn lại. Nhưng là không thấy rõ hộ ở trên người hắn đến cùng là cái gì thiên đạo. Nhưng mà trong lòng lại có một loại cảm giác ở nói cho bọn họ biết. Vị này đại thánh rất nguy hiểm. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng sau lưng đồ vật dị thường nguy hiểm. Còn phải quan sát, Ngọc Thanh nói rằng, chúng ta đồng thời trở về, tính toán một phen, Thượng Thanh cùng Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Hai người liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không, liền xoay người rời đi. Tam Thanh vừa đi, Thác Tháp Lý Thiên Vương sắc mặt nhất thời trắng xám lên. Hắn quay đầu lại nhìn về phía chiến trường, trong lòng làm ra quyết định. Tây Thiên Môn, chỗ mắt nhìn tới đã hết thành một cái biển lửa. Các tiên nhân trố mắt ngoác mồm nhìn Tôn Ngộ Không ở thiên binh thiên tướng bên trong rong ruổi. Trong lúc lơ đãng, tầm mắt của hắn quét tới. Đó chỉ là tùy ý một mắt. Chúng tiên lại phảng phất ở đó thâm thúy trong con ngươi nhìn thấy thời gian vô hạn cùng trí tuệ. Bọn họ cả người chấn động. Xong đời rồi, phục hồi tinh thần lại. Trấn Nguyên Đại Tiên nghe được bên người tiếng thảo luận. Ta vừa nãy thật giống bị Đại Thánh ánh mắt điện một hồi. Ta cũng vậy, trời ạ, ta vừa nãy cũng như vậy. Các tiên nhân một mảnh rối loạn, mà lúc này, chiến trường truyền đến hò hét, yêu hầu chớ có càn rỡ. Lý Thiên Vương giống to, Thiên Cung Thánh Địa, cái nào cho phép ngươi nhiều lần khiêu khích? Hắn cùng Linh Lung Bảo Tháp hợp lại cùng nhau. Ánh sáng vạn trượng bay đến giữa không trung, trở nên còn lớn hơn núi. Các tiên nhân không khỏi quay đầu nhìn lại. Lý Thiên Vương muốn làm chết rồi. Đúng vậy, lại muốn làm chết rồi. Tại sao muốn nói lại? Không biết, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.